Tiên Hồng Lộ, chương 791, Thần Ma Luyện Tâm Lộ, góc truyện audio.com, Tiên Trấn ngạp ra như phỗng, đột nhiên một cơn ớn lạnh lan tràn toàn thân, Nga Vê cả linh hồn cùng như đông lại. Thần ảnh trước mắt mặc hắc bảo, đoạn đao trong táp đang không ngừng nhỏ máu, tiếp đó mang theo một cỗ sát khí chí mạng tập trung trên người hẳn. Làm sao có thể, trong mắt Thiên Trấn hiện ra vẻ sợ hãi và không thể tin nổi. Ngay cả cường hãn như Dương Phàm cũng bị người nạp một đao tô vệt sát. Có lẽ tu vi người nạp thực cùng không bằng Dương Phàm, giao phong trực diện cùng có thể không có lực hoàn thủ. Nhưng hắn là một sát thủ đạt tới Danner phong tạo cực, khả năng ẩn nặc đà đạt tới cực điếm. Để đối phó với Dương Phàm, hắn đã mai phục ở nơi đầm lấp nạp 3 năm cùng nháp mắt bộc phát ra tu vệt mệnh ám sát vượt qua thực lực bản thân 10 lần. Chỉ là sau khi chém xiết Dương Phàm, sắc mặt thần anh đột nhiên như nhận ra điều gì không đúng, vẻ tươi cười đọng lại. Điểm công tích, không có đạt được điểm công tích, thần ánh là một sát thủ đỉnh phong, trong đại thiên thần tháp nạp tự nhiên chém giết không ít thí lô vệ giả. Mỗi khi chân chính diệt sát được một gã thí lô vệ xìa, tất nhiên sẽ đạt được điểm công tích của đối phương. Ha ha ha, bản lĩnh ám sát của ngươi quả không tầm thường. Một tiếng cười khẽ vang lên, Dương Phàm từ trong luân hồi môn bước ra. Lông tóc vô tổn, Thiên Trấn lộ ra vẻ mặt mừng như điên, trong lòng cùng thở phào một hơi. Hắn không ngờ rằng Dư Ích Phàm còn có thể chết rồi phục sinh. Điều nạp quả thật quá biển thái. Khi Dương Phàm đang tủm tỉm cười nhìn hắn, cả người thần ánh phát lạnh, đột nhiên phát hiện ra linh hồn và sinh mệnh bị một cỗ lực lượng không thể nắm bắt áp chế. Với thực lực của hắn, ít nhất còn có sức phản kháng. Nhưng là, phốc, đột nhiên một đạo hàn mang đâm xu ven qua cuống họng hắn. Đồng tử hai mắt thần anh ngưng trệ, sinh cơ toàn thân tiêu vong, trước khi chết trên mặt vẫn biểu lộ vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên hắn không thể LVCI được thương tổn vốn sắp ra cho Dương Phàm sao lại phản hồi lại với cũng phương thức trên người mình. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là ra táp với ta. Dương Phàm nhìn về phía thi thể vừa chết đi của thần anh. Thản nhiên nói, nếu thần anh không ra táp đối với Dương Phàm thì hắn cũng có thể như hoàng không. Liễu Cửu Thiên có tài năng giáp giụa không tiếc mọi giá rồi chạp trốn, sử dụng truyền tống lệnh bài thông quan. Đánh chết thí luyện giả thần anh. Đạt được 80 ức điểm công tích, một thanh âm vang lên trong óc Dương Phàm, 80 ức, Dương Phàm cảm thấp kinh thán, trong táp tên thần ánh nạp không ngờ có nhiều điểm công tích như vậy. Nên biết rằng dù là hắn cũng chỉ có hơn 100 ức điểm công tích mà thôi. Tất nhiên, ngẫm lại bản lĩnh ám sát của người nạp đạt tới đăng phong tạo cực dường như chí có vài người là tránh thoát khôi sự ám sát của hắn. Nga Vê cả Dương Phàm cùng như vập huống hồ là như ơ thí lô vệ giả khác. Giết chết thần anh, Dương Phàm cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, trên người người nạp có mấp kiện vật phẩm cấp thần khí, gồm cả mấp kiện thần khí chân. Góc truyện audio.com, chính, ha ha ha, thật sự là dê béo đưa tới cửa, Dương Phàm không khôi cảm khái nói. Từ trong đống chiến lợi phẩm, hắn lấp ra vài món có ích cho Thiên Trấn, trợ giúp hắn đôi chút. Thiên Trấn tự nhiên vô cùng vui vẻ, hiện tại, tàng bảo điện nạp hần không còn có thí lô vệ giả nào nữa đâu. Dương Phàm và Trấn Thiên đi quanh một lúc, rốt cục cùng không còn gặp thêm được thí lô vệ giả nào nữa. Trong lúc nạp, luân hồi cảm quan Dương Phàm lại phát hiện ra hai bảo tàng tương đối bí mật. Đều thành công mở ra, thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấp thời gian của cửa thứ sáu nạp cùng chí còn vài năm cuối cùng. Cần phải trở về rồi, Dương Phàm và Thiên Trấn lấp chu viền tống lệnh bài ra, bá bá, Nga Vê sau đó, hai người liền xuất hiện trên quảng trường. Lúc nạp tổng số điểm công tích trên người Dương Phàm đã đạt tới hơn 220 ức. Nga Vê cả Thiên Trấn cũng có được 30 ức điểm công tích. Chỉ còn lại hai người các ngươi. Dần đạo si à Trương Du Vù cười cười nói. Có bao nhiêu người xông quan cửa thứ 6 nạp? Dương Phàm dò hỏi. 7. Trương Du Vù lại cười đáp. 7. Trong lòng Thiên Trấn phát lạnh. Nếu lúc trước hắn không lựa chọn hợp tác với Dương Phàm thì phải chăng cùng giống như 993 người kia đều bị loại bỏ lần lượt từng người một. Lần thí lô vệ nạp so với bất cứ lần nào trước đập đều thảm thiết hơn một chút. Đôi mắt Trương Du Vù lộ ra ý cười, như vô tình liếc nhìn Dương Phàm một cái. Thiên Trấn không khôi giật mình, trong sổ thí lô vệ giả có kẻ vêu nghiệt như Dương Phàm và sát thủ biến thái như thần ảnh thì cơ hội sinh tồn đương nhiên xề rất thấp. Trong những lần thí lô vệ trước đập, sự chênh lệch giữa các thí lô vệ giả sẽ không lớn như vậy. Cơ hội sống sót đương nhiên xề lớn hơn, xông quan cửa thứ 6. Dương Phàm chiếm được rất nhiều điểm công tích, giờ phút nạp, hắn cùng có không ít thần khí, tài liệu ngoại ai ấy, mục đích đã hoàn toàn đạt được thậm chí vượt xa. Dương Phàm trước Lưu Vện hóa một bộ thần khí gồm thần khí phòng ngự linh hồn, thần khí chiến áp và một thanh thần kiếm. Về số điểm còng tích khổng lồ của mình, Dương Phàm cùng trích ra 10 ức. Mua được không ít tài liệu ngoại giới đính cao hiếm có. Nho án gờ cái, mấp năm đã trôi qua, Thiên Chấn cũng Lưu Vện hóa vài kiện thần khí, tất nhiên hắn lại không có thần khí phòng nghệ LMS hồn. Loại thần khí nạp cùng khá thưa thớt, cùng là bảo bối bảo mệnh rất tốt, rất nhanh kỳ hạn trăm năm đã tới. Dần đạo Xia Trương Du Vù triệu tập 7 tên thí Lưu Vện Xia cuối cũng còn lại. Giai đoạn thí Lưu Vện thứ 2 đã hoàn thành, chỉ còn lại một giai đoạn và 3 cửa cuối cùng. Điều ta muốn nói chính là ở giai đoạn cuối cũng nạp. Độ khó rất lớn, cửa thứ 7, nhiều giới năm qua hiếm có người thành công, mà cửa thứ 8 gần như không ai thành cồn, còn cửa thứ 9 cơ bản không có ít vi vọng. Trương Du Vù cười dài đánh Xia nhưng người nơi nạp, khó như vực sao, 7 tên thí Lưu Vện giả còn lại đều đưa mắt nhìn nhau. Trên thực tế, bọn họ dần như không ít vi vọng xa vời sẽ xông quan được cửa thứ. Góc truyện audio.com, 8 và thứ 9, nhưng cửa thứ 7 không ngờ lại khó như vực. Nhiều giờ ý năm vẫn hiếm có y sười xông qua, một giờ ý năm là bao nhiêu lâu, mọi người có thể đoán được đa phần là tuổi thọ của một thế giới. Mà thế giới cùng loại như thất si ấy thì đại thiên thần tháp xuất hiện cũng đã lơn vạn lần. Mà nhiều giới năm cùng hiểm có người xông qua từ đó cho thấp độ khó của. Ừ nạp, kế tiếp là cửa thứ 7 có thể lựa chọn tiếp tục hoặc rời đi. Thiên Chấn chờ đợi quy định của 7 gã thí Lưu Vện giả cuối cùng nạp. Ta từ bỏ, rất nhanh, hai thanh âm vang lên, các ngươi có thể lựa chọn dùng điểm công tích đổi vật phẩm rồi rời đi. Trương Du Vù vung táp lên, hai gã thí Lưu Vện giả nạp lập tức được dịch chu vền tới khu vực khác. Ít đi hai người, nơi nạp chỉ còn lại 5, Thiên Chấn đứng bên cạnh Dương Phàm, thần tình do dự. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Dương Phàm mỉm cười nói, mục đích chu vến nạp của ngươi đã đạt được chưa? Đã hoàn thành, vượt xa mong muốn. Thiên Chấn hít sâu một hơi mới trả lời Dương Phàm, sau đó lập tức hiểu rồi ý tứ của đối phương. Bằng hữu, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta nên lượng sức mà đi, ít vi vọng ngạp sau sẽ còn cơ hội gặp lại. Thiên Chấn nhìn hắn một cái thật sâu, trước khi đi, hắn xuất ra một cái ngọc xiển siêu cho Dương Phàm. Đập là tất cả thế ngộ và tâm đắc một đời của ta trên con đường nghiên cứu trận pháp. Dương Phàm thu lấp ngọc giản nạp, nhìn hắn biến mất khỏi quảng trường, trong 10 nanogram càng thêm cô độc, sau một lúc trên quảng trường nạp chỉ còn lại 3 thí Lưu Vện giả. Dương Phàm, Liễu Cửu Thiên, Hoàng Không, Dương Phàm phát hiện ra Liễu Cửu Thiên hiện tại đã Lưu Vện hóa một kiện thần khí phòng ngự linh hồn. Còn có cổng pháp đặc biệt rèn Lưu Vện qua nhục thân. Hai gã thí Lưu Vện Xia còn lại đều có thần khí phòng ngự linh hồn. Dương Phàm muốn chảm sát bọn họ trong thời gian ngắn gần như đà là không thể. Hơn nửa giờ phút nạp thấp hai người đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt căm thù nhìn Dương Phàm thì hiển nhiên đà liên thủ hợp tác. Cùng chống lại Dương Phàm, cửa thứ 7 thế giới trầm luân, thông qua thần ma Lưu Vện tâm lộ kỳ hạn 3 ngạp. Trương Du Vù dư hia lại một chút, kỳ hạn 3 ngạp, ba gã thí Lưu Vện Xia cuối cũng không khỏi ngẩn ra. Phần thưởng cho cửa nạp là 100 ức điểm công tích, 10 khối tổ thần thạch, 3 kiện thần khí. Khi Trương Du Vù tu vên bố phần thưởng, ba gã thí Lưu Vện Xia cuối cũng đều vô cũng động tâm. 100 ức điểm công tích, phần thưởng nạp thật sự quá dạp, 10 khối tổ thần thạch, đập là thứ gì, nhưng nghĩ lại những lần xông quan phía trước đều có linh thạch tiên thạch thì hiện tại xuất hiện tổ thần thạch. Từ đó cho thấp giá trị thứ nạp vượt xa tiên thạch. Thất bại, Xề Vinh Viễn bị lạc trong thế giới trầm luân. Thân ảnh Trương Du Vù dần trở nên mờ nhạt, quảng trường nơi nạp đột nhiên yển đổi, bốn phương tám hứa nơ là hỏa diễm thiêu đốt phừng phừng, toàn bộ thế giới ý trước mắt đều bị hắc diễm bao phủ. Không có cực nóng, không, o áp bách trí, góc truyện audio.com, còn sự mê hoặc thần bí, trong tâm thần trí có một con đường nhỏ, đi tới điểm cuối khôn cũng, hai người Liễu Cửu Thiên và Hoàng Không đều nhìn chằm chằm Dương Phàm với vẻ cảnh giác. Dương Phàm cười cười, bước đi lên trên con đường nhỏ nạp. Vừa mới đặt chân lên, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, trong đầu xuất hiện vô số ma âm. Gợi lên tất cả nỗi lòng của hắn, cảm giác nạp G10 nanogram như tâm ma kiếp nhưng so với tâm ma kiếp hắn gặp ở phàm giới phải mạnh hơn vô số lần. Dương Phàm đi về phía trước mỗi bước tiến lên, ma âm bốn phía như càng lúc càng thẳng lên. Không lâu sau, hắn bị bao phủ trong hắc diễm cuồn cuộn. Liễu Cửu Thiên và Hoàng Không sóng vai nhau bước đi, tâm thần đều run lên, vội vang vận chu vền pháp lực. Hội tụ tinh thần ý chí chống đỡ lại cỗ ma âm kia. Ba tên thí lưu vện giả cuối cùng chậm rãi bước trên thần ma lưu vện tâm lộ. Càng xâm nhập sâu, khuôn mặt ba người càng hiện lên vê giáp rụa, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc. Mà con đường trước mặt lại như không có điểm cuối. Sau nửa canh giờ, trên trán Liễu Cửu Thiên và Hoàng Không đều đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt nhìn qua có chút xớp vẻo. Nếu không phải chúng ta đã lưu vện hóa thần khí phòng ngự linh hồn thì chỉ sợ không có chút cơ hội nào. Liễu Cửu Thiên sợ hãi nói. Hắn không tiếp tiêu hao điểm công tích đổi lấp một kiện thần khí phòng ngự linh hồn là vì có thể đối kháng lại Dương Phàm ở một cửa nạp. Không ngờ thật đúng là đánh bừa mà chúng. Tất nhiên càng đi xa, hai người càng lúc càng cảm thấp cố hết sức, nhưng làm cường giả đỉnh phong, ý chí của bọn họ quả thật vô cùng mạnh mẽ. Cảnh si ấy của tên Dương Phàm kia hiển nhiên cao hơn so với chúng ta. Đã không nhìn thấp bóng của hắn nữa, Hoàng Không nhìn về phía trước, con đường nho nạp bị hắc diễm vô tận bao phủ. Đã không nhìn thấp Dương Phàm được nữa, Dương Phàm đích xác cao hơn bọn họ một bậc, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hành tẩu thật lâu, hắc diễm tràn ngập trong thế giới trầm luân nạp đã dần dần chu vền sang màu tím. UV lực tảng lên nhiều, bước vào thể dê một ới tử diễm thiêu đốt, khuôn mặt Dương Phàm đột nhiên không hiểu sao trở nên dữ tợn. Toàn thân đập mồ hôi, thân thế không ngừng run dập, tử diễm nạp sợi lên vô số dục vọng và cảm xúc tiêu cực trong người hắn. Cuối cùng, ý chí của hắn thậm chí bị dao động, thời khắc mấu chốt, sợi dập chu vền trước ngực Dương Phàm phát ra lam quang dịu dàng. Khiến vẻ mặt hắn dịu đi vài phần, tiếp theo, ý chí hắn lại trở nên kiên định, hắn nghĩ tới Hồ Phi đã chết, nghĩ tới Vô Tịch. Ti dao, hành tẩu thật sâu, từ trong tử diễm cuồn cuộn phía sau Lư Yia đột nhiên chu vền tới một tiếng kêu thảm thiết. Đi chết đi, khuôn mặt dữ tợn của Liễu Cửu Thiên hiện lên trong đại luân hồi cảm quan của Dương Phàm. Phốc, trên ngực Hoàng Không bị một cấp thần kiếm lóe ra quang hoa lưu LV su vên thủng. Máu tươi đổ ra như suối. Cách chương.